Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 1-1 sao lại xuyên không rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn tỉnh lại trên chiếc giường rộng lớn, giơ tay xoa xoa thái dương, đầu có chút đau nhẹ nhìn xung quanh một phòng âm thầm đánh giá. Đâu là đâu, thế éo nào cô lại ở đây? Cửa phòng truyền tới âm thanh gõ cửa. Tiểu thư, tôi vào được chứ? Cửa không khóa cứ vào. Hy Văn nhìn người trước mặt, một ông lão đầu đã bạc vài sợi, quần áo thơm tất gọn gàng, cầm trên tay khay đồ ăn có sữa cùng một vài chiếc bánh mì phủ bơ. Tiểu thư Giai Kỳ, đồ ăn lão để đây, tiểu thư rửa mặt rồi hãy ăn nhé. Không chờ Hy Văn trả lời, Lâm Văn xoay người, bước chân định rời đi. Khoan đã, Giai Kỳ, chờ đã, bác vừa gọi tôi là gì? Hy Văn đầu óc trống rỗng, lên tiếng hỏi lại nhầm để chắc chắn cô không nghe lầm. Tiểu thư Giai Kỳ, không có gì, bác cứ lui xuống đi. Chờ Lâm Vân đi xong, Hy Văn vẫn ngồi ngây ngốc trên giường. Giai Kỳ, Giai Kỳ, Hân Giai Kỳ, chẳng phải đây là tên nữ phụ trong truyện ngôn cô vừa đọc tối hôm qua hay sao, sao bây giờ cô lại xuyên không rồi? Hy Văn dù có nằm mơ cũng không nghĩ bản thân cô lại xuyên không như thế này, lại còn xuyên vào vai phụ, ông trời ơi, ông muốn hại bà đây sao? Cô nhớ lại toàn bộ câu chuyện, nữ chính tên Bạch Tiểu Nhi, gia thế tầm thường nhưng lại được nam chính để mắt đến nha. Trong một lần vì nữ chính làm thêm ở nhà hàng mà vô tình gặp được nam chính ở đây, nghĩ lại cũng thấy buồn cười, đúng là. Thiên duyên tiền định, có cả trăm cái nhà hàng như nam chính lại chui đầu vô đúng ngay nhà hàng mà nữ chính làm, lại gặp được nhau thì đúng là cái gọi là hào quang nữ chính cũng không phải là tầm thường đi. Nam chính, Trần Hạo Hiên, cũng như bao chuyện ngôn tình khác thì nam chính vẫn cứ auto là tổng tài bá đạo đi. Đối với Bạch Tiểu Nhi cưng chiều hết nấc nhưng ngược lại coi nữ phụ không vừa mắt không ghét thì cũng là chán nản vô biên. Gia thế của Trần gia vô cùng phát triển, sở hữu nhiều công ty làm ăn lớn nhỏ. Vì cái gọi là môn đăng hộ đối, nên có vị hôn thê xứng tầm nhưng không mấy vui vẻ. Mà vị hôn thê ấy, chính là nguyên chủ Hân Giai Kỳ, tiểu thư khuê cắt được nuông chiều từ nhỏ. Đối với Hân gia cô là tất cả nên gia đình rất chiều nguyên chủ, đâm ra cô kiêu ngạo, cọc cằn không để ai vừa mắt. Yêu say đắm Hạo Hiên nên luôn đeo bám nam chính không ngừng. Mà kết cục của nguyên chủ, quầy nghĩ lại không muốn nhắc đến, vì ganh ghét nữ chính thân mật với vị hôn thê của mình mà hãm hại nữ chính. Kêu người bắt cóc nữ chính sau đó làm nhục nữ chính, nhưng vì bị nam chính phát hiện nên kế hoạch không thành, ngược lại còn tạo được cơ hội cho nam chính hủy hôn với cô. Sau này vì buồn rầu nam chính nên rơi vào sa đọa, rượu chè còn bị dụ dỗ dùng ma túy nên ngày càng sa đọa. Mà Hân gia vì làm ăn thất bại cũng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất dẫn đến phá sản. Giai Kỳ cũng vì nghiện mà nhiễm bệnh, cuối cùng trong một lần không tỉnh táo mà bị xe tông. Quầy thê thảm vậy mà Hy Văn cô đây phải xuyên vào nữ phụ mới được sao chứ? Như vậy chẳng khác nào một đao chém chết cô cho xong. Vốn dĩ cô chỉ muốn thức khuya xem nốt quyển chuyện này thôi mà vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy ai ngờ lại xuyên không a, có đánh chết cô cũng không nghĩ là bản thân lại xuyên không quá đản như thế này. Cách chương.